Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Thứ 16 chương, làm sao bây giờ? Tỷ, chẳng lẽ thực sự muốn dẫn thượng bọn họ kia người một nhà không được? Theo Giản Ngôn chậm gì gì đi. Giản Hàm 3 lần 7 lượt cố ý thả chậm cước bộ, sau đó đối hai bên sạp thượng buôn bán vật phẩm tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, cũng chỉ để kéo dài trở về tốc độ. Trương Hồng Đại thúc hai người bọn họ nhóm người lần này trở về thế nhưng được không ít vật tư. Mang theo nữ nhân này trở lại, hậu quả có thể nghĩ, người đang lo lắng cái gì? Mặc dù bị nhà này người quấn lên rất phiền phức, nhưng đừng quên, chúng ta ở chính là nội thành, mà bọn họ ở ngoại thành người căn bản không thể vào đi vào thành, Giản Ngôn ngoại trừ ngay từ đầu bất đắc dĩ. Lúc này đã sớm kịp phản ứng, đối hĩ, ta thế nào đem này cấp đã quên, nhưng là của chúng ta hẳn là còn có thể mang mấy người tiến nội thành đi. Giản Hàm lại có chút bận tâm dùng tinh thần lực cấp Giản Ngôn truyền một câu như vậy quá khứ. Nội ngoại thành thủ vệ sẽ không biết điểm này, trừ phi chúng ta đối với hắn yêu cầu, bằng không bọn họ sẽ không đi tra tư liệu đó là nữ nhân kia hỏi bọn hắn. Chỉ cần chúng ta không có biểu đạt, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, càng sẽ không nói ra, vì thế, tối đa điềm lượng cấp điểm tinh hạch hoặc một ít vật tư. Chỉ cần sau này bọn họ ít đi ra làm cho Ân Minh Hoa cùng tiểu thúc trong bọn họ ai thấy. Nhà này người chẳng lẽ còn có năng lực đi vào nội thành đi quấn quýt bọn họ. Bởi vậy, Giản Ngôn bây giờ là tuyệt không lo lắng hiển nhiên. Giản Hàm cũng nghĩ đến điểm này, cho nên nàng bỗng nhiên cũng không lại chậm rãi kéo kéo. Thường thường ngồi chồm hổm dừng lại nhìn này sạp thượng căn bản không cần vật phẩm. Trái lại đột nhiên biểu hiện được rất nhiệt tình bắt đầu cùng Ân Minh Hoa đối đứng lên nói. Ở phía trước chúng ta đã nói đến Giản Hàm cô nương này rất có thể nói. Hơn nữa của nàng có thể nói tuyệt đối không phải nói lời hay. Mà là nói một ít kích thích người, rất đủ nhất châm kiến huyết cái loại này nói thí dụ như nói một chút Ân Minh Hoa trang phục a. Trên người lộ vẻ này tay sức gì gì đó, mặc dù hiện tại hoàng kim bạc gì gì đó xác thực không có mễ lương đáng giá. Nhưng cũng không tệ là money chính cái gọi là thịnh thế đồ cổ. Loạn thế hoàng kim môn sơ ai biết sau này một ngày kia tang thi gì gì đó liền không thể giống như. Nữa hiện tại như vậy đối với nhân loại tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Đến lúc đó hầu hoàng kim như vậy đồng tiền mạnh khẳng định có thể phục hồi như cũ kỳ giới. Này Ân Minh Hoa trước đây tuyệt đối không có tiền mua nhiều như vậy quý báu vật phẩm. Hiện tại có đương nhiên là bởi vì mặt thế vừa phủ xuống lúc nhân cơ hội lấy được. Dù sao ngươi vừa mới không phải nói này đó không đáng giá sao? Vậy được a. Chúng ta thế nhưng thân thích tới không phải, người đã muốn dính đi lên, muốn ăn muốn uống muốn tinh hạch gì gì đó, vậy làm sao cũng phải có một tỏ vẻ đi. Ái cha cha, khó có được có thể sống còn có duyên nhìn thấy, thầm thầm ngươi thế nào cũng nên tỏ vẻ tống ta mấy cái kim vòng trang sức kim cương khuyên. Tài a cái gì nha nói thật, Giản Hàm ngay từ đầu nói như vậy làm như vậy. Cũng chỉ là căn cứ một loại có hại cũng không thể may mà quá lớn. Thế nào cũng muốn lao chút gì trở về. Lại không nghĩ rằng này Ân Minh Hoa cũng không biết đến tột cùng là không phải từng đánh cướp quá. Hiệu đá quý, cư nhiên tùy thân liền mang theo không ít châu báu đồ trang sức nghe nói trong nhà cũng còn có. Không ít đâu, đáng tiếc trước đây giá trị ngẩng cao xa xỉ phẩm. Bây giờ còn không như kỳ cái bánh bao gì gì đó đáng giá Giản Hàm tùy tiện tiện liền theo nàng. Nơi đó cướp đi một cái toái chui dây xích tay, hai phỉ thúy giới tử, còn có một đối tương chui nhĩ đinh, mắt thấy Ân Minh Hoa vẻ mặt thịt đau lại giận mà không dám nói gì. Giản Hàm trong lòng liền cùng ăn mật tựa như, kia gọi một ngọt tư tư gọi ngươi nha trước đây dám cầm lão thái bà cấp kim giới tử cùng ta mẹ huyền. Diệu, hư Giản Ngôn muốn cười không cười nhìn, nghe, nhẹ khẽ lắc đầu, cũng rất là ủng hộ cử chỉ của nàng. Giản Hàm suy đoán cùng đại đa số người suy đoán đều tính đúng. Tương lai là phủ có một ngày có thể khôi phục cái loại này lại không tang thi cùng cường đại biến. Dị động vật thịnh bình sinh sống Giản Ngôn không biết, chỉ ít kiếp trước thẳng đến nàng tử vong tiền, tang thi các vẫn là tồn tại. Mặc dù số lượng đã rồi giảm mạnh đến thậm chí thua may mắn còn tồn tại nhân loại số lượng một phần trăm, nhưng có thể còn sống đều là rất mạnh tang thi vương giả. Hơn nữa còn sót lại, toàn cầu chưa đủ trăm vạn người sống sót trong, có ít nhất 10% có dị năng lực chỉ là đa số đều là sơ thức tỉnh người. Tới thời kỳ cuối thời điểm, cơ hồ bất cứ người nào ăn một viên T1 tinh hạch cũng có thể thức tỉnh. Đáng tiếc cái kia thời điểm, T1 tinh hạch đã sớm sợ còn lại không có mấy. Bằng không toàn nhân loại cũng có thể trở thành có được dị năng thức tỉnh người. Đương nhiên, này không phải chúng ta hiện tại muốn nói trọng điểm mà ni trọng điểm có còn là người loại trăm. Ngàn năm qua đồng tiền mạnh hoàng kim, kim cương gì gì đó. Hiện tại cố nhiên không đáng giá, nhưng tiếp qua 2-3 năm, T1 tinh hạch bắt đầu trở nên không đáng giá hậu. Tượng này đó châu báu loại xa xỉ vật phẩm thì sẽ bắt đầu thăng giới. Theo tùy tiện mấy viên tinh hạch tính 2-3 bánh màn thầu là có thể đổi vài cái kim giới tử đến. 20-30 tinh hạch đều không nhất định có thể đổi đến bắt đầu thong thả tăng giá trị tài sản. Nhất là tại nơi một chút chiến đấu lực phòng ngự cường đại trong căn cứ. Càng đáng giá, trên đời này hạng người gì cũng có. Chung quy có vài người nguyện ý bỏ tiền mua nhiều thế này đã không có thể ăn cũng không thể xuyên. Gì đó đề tài lại truyền. Chúng ta trở lại ân minh hoa động cơ thượng. Lại chậm đã đi, cũng chung quy đi tới chỗ ngồi. Rất nhanh, Giản Ngôn bọn họ liền tới đến nội ngoại thành giao giới đốt. Ân minh hoa nhưng thật ra chưa mắt nhìn đại môn kia nội bên kia ngăn nắp sạch sẽ thiên địa. Nhà nàng tiểu nhi tử hiện tại liền cùng tân con dâu ở bên trong. Đáng tiếc nàng lại là vô duyên đi vào. Nga, không đúng, nàng là may mắn đi vào. Nhưng muốn ở đâu đầu ở lại là vọng tưởng. Bởi vì nàng tốt lắm nhi tử nuôi hai lão bà. Vì thế mặc dù từng dị năng già cũng có thể mang hai người vào ở nội thành. Nàng cũng không phải như vậy may mắn nhân khẩu bằng không nàng tuyệt đối sẽ không đi câu dẫn cái. Hơn 60 mau 70 lão a bá vốn nàng còn muốn Giản Ngôn hai tỷ muội có lẽ có thể mang theo. Nàng, lại không nghĩ rằng, hai tỷ muội căn bản không đề cập tới cùng càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là. Nguyên lai này hai tỷ muội đều là dị năng giả không nói. Các nàng mang theo kia tiểu nam hài cư nhiên cũng là cái dị năng giả ân minh hoa sở dĩ biết Giản. Ngôn hai tỷ muội đều là dị năng giả là bởi vì dị năng giả còn có nội thành các cư dân mỗi lần xuất. Ngoại thành, trên người đô hội có lĩnh đến một cái vòng tròn hình huy chương. Có thể đừng ở trên người rõ ràng vị trí. Dị năng giả là hoàng sắc đế hồng tự. Bình thường cư dân là không có tự. Chỉ có một hồng sắc ngũ giác tinh, Giản Ngôn cùng Giản Hàm cũng có mang ở trên người, thế nhưng Thẩm Phong Hiên lại tiện tay tắc trong túi. Sao Nhiên nhìn thấy Thẩm Phong Hiên cũng lấy ra một quả đại biểu dị năng giả thân phận huy chương. Ân Minh Hoa thẳng tắp sững sờ ở nơi đó, chẳng sợ Giản Ngôn báo cho biết Giản Hàm cho nàng một phen khoảng chừng 30 mai tinh hạch. Tắc nắm ở trong tay lúc. Nàng cũng chưa kịp phản ứng, đợi được nàng kịp phản ứng đã chậm, hai tỷ muội mang theo Thẩm Phong Hiên ôm tiểu bạch mèo nật nật đã rồi đi được lão đã đi xa. Bất quá ân minh hoa cũng không toàn ngốc, lập tức mang theo vài phần yêu thương lấy thập mai tinh hạch kín đáo đưa cho bên cạnh giữ cửa một. Tiểu chiến sĩ tuân hỏi tới hai tỷ muội ở bên trong tầng thân phận cùng một chút tương quan tư. Liệu, lấy được tư liệu cũng không như trong tưởng tượng hào. Tiểu chiến sĩ chỉ đại khái nói ra Giản Ngôn hình như là ở dị năng nhai. Hình như rất có tiền, mang theo mười mấy người ở một tràng không tiện nghi biệt thự. Bất quá nói đến hay không còn có thể mang ra thuộc bằng hữu phương diện tin tức. Đối phương liền đẩy nói không rõ ràng, khả năng không được, bởi vì này nhưng chỉ có quan hệ đến tư ẩn quan trọng tin tức. Nếu như hắn tùy tiện để lộ ra quan hệ như thế tin tức trọng yếu ra. Chỉ sợ như thế mới có lợi làm việc sẽ rơi người khác thân lên rồi. Hơn nữa đó là hắn cấp trên có người che, đắc tội một rõ ràng có thể lượng dị năng giả đoàn đội đội trưởng. Sợ là bị người ra giết chết, cũng sẽ không có người cho hắn xuất đầu, Giản Ngôn tên này phát hắn là có chút nghe nói. Gần đây nội trong thành danh tiếng tối thịnh đoàn đội trưởng chính là nàng. Lần trước bệnh viện cái kia nhiệm vụ cũng chỉ nghe nói nàng mang theo tiểu đội hơn 10 người trốn. Trở lại, tổn thất 2 người nhưng lại mang về 2 người sống sót. Chân chính khó lường nhân vật tới. Nhìn các nàng vừa 2 người rõ ràng không có mang theo này béo nữ nhân cùng nhau tiến nội thành bộ. Dáng, hắn cũng không dám nói các nàng đoàn đội đại khái còn có thể mang cái chừng 10 người tiến nội. Thành cư trú Ân Minh Hoa mặc dù không có do thăm cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng nghe nói Giản Ngôn 2 tỷ muội là ở tại khu biệt thự. Trong lòng lập tức liền cùng mèo cao tựa như, kia gọi một tâm ngứa khó nhịn. Lập tức hạ quyết tâm, ngày mai nghĩ biện pháp cấp tiểu nhi tử mang cái tin tức. Làm cho hắn tìm tới cửa đi muốn tốt hơn chỗ. Thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không làm cho các nàng mang theo chính mình người một nhà vào ở nội. Thành đi đúng rồi, cũng không thể lại đối cái kia không có thể thức tỉnh dị năng kẻ bất lực thái độ kém như thế. Vừa lúc được đến nhiều như vậy tinh hạch, trở lại kỳ điểm hào. Dù sao hắn là kia 2 tỷ muội thúc, có hắn ra mặt, cũng không tin này 2 tỷ muội còn dám như thế không nhìn nàng. Cứ nhiên dễ giận như vậy cũng chỉ cho 30 khỏa T1 tinh hạch nghĩ như vậy. Ân Minh Hoa lập tức hạ quyết tâm, xoay người sẽ hướng ra, đi, vừa muốn xoay người đâu, liền nghe đến 1-2 ngày trước còn cảm giác hết sức thân mật dễ nghe. Hiện tại liền chỉ cảm thấy phạm buồn nôn thanh âm ở phía sau vang lên nói. Ai u, Minh Hoa, ngươi lại tới tìm ta lạp, còn cố ý tại đây bên ngoài chờ ta đâu. Chờ đã lâu rồi đi, thực tế niên kỷ có ít nhất 70. Nhưng là bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là hiếm thấy thực vật hệ dị năng mà có vẻ trẻ tuổi chỉ ít 10 tuổi hèn mọn thấp lão đầu mập. Một đôi híp mắt mắt cười đến kia gọi một đắc ý nhìn hèn. Mắt thẳng ở Ân Minh Hoa kia mập mạp cái mông to cùng cực đại đến có ít nhất e che chén bộ ngực đánh. Chuyển nhi, chính cái gọi là béo có béo thật là tốt. Ân Minh Hoa mặc dù có vẻ mập một chút, so sánh với đã từng cốt cảm các mỹ nữ càng có vẻ mập mạp. Thế nhưng bộ ngực lại cực đại, đó là nàng ngày nào đó gầy xuống. Gầy thành người bình thường thể trọng, bộ ngực chỉ ít cũng có cái bê, mà này ục ịch lão đại cũng là cái quái già, bình thường tiểu mỹ nữ không nên, chẳng sợ lấy hắn hiện tại dị năng giả thân phận, chỉ cần chịu vẫn có người nguyện ý bán lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Trái lại đối Ân Minh Hoa như vậy 40-50 tuổi. Bảo dưỡng được tính không tồi lại phong mông to lớn nhũ lão bà cảm thấy hứng thú đáng tiếc. Này Ân Minh Hoa cũng là cái khôn khéo, không có đặc biệt đại thực tế chỗ tốt, cũng là làm cho hắn tiểu chiếm tiện nghi. Hai người củ quấn quýt triền hơn một tuần lễ, lão đầu một ngày không đáp ứng mang theo nàng cùng kia tương đối hiếu thuận con lớn nhất. Hoặc là chỉ mang nàng một người tiến nội thành, nàng liền một ngày không đáp ứng thượng hắn, lão nhân này cũng không phải không muốn mạnh bạo. Đáng tiếc Ân Minh Hoa kia tiểu nhi tử mặc dù bất hiếu, nhưng cũng chưa nói không chiếu cố nàng, thỉnh thoảng mang điểm ăn dùng ra khỏi thành cấp cha mẹ vẫn phải có. Vì thế trừ phi chính nàng đáp ứng, bằng không hắn còn thật không dám mạnh bạo phi, lão nương hiện tại không điều ngươi, bên kia mát mẻ bên kia thiểm đi tự nhận là gần đáp chân chính đại thụ. Ân Minh Hoa cái này liền cùng hắn hư bộ đều lười. Trực tiếp phun ra một ngụm cục đàm, lắc lắc phì mông đi thao này chiên hóa thật là có kéo dậy thời điểm. Sao sao, đừng quay đầu cầu lão tử, bằng không thao tử ngươi nha cái chiên hóa, dậm chân tránh thoát nàng kia miệng cục đàm lão đầu đầu. Tiên là ngẩn người, sau đó liền mắng lên, Bên cạnh tiểu chiến sĩ nhìn thú vị, vuốt cằm run lên chân nói. Nữ nhân kia vừa mới đáp hai khác thường có thể thân thích. Sẽ lý ngươi mới là lạ. Chậc chậc, mấy không sao tích hữu dụng tin tức liền đổi thập mai tinh hạch. Đêm nay có thể ăn chút tốt, nói lấy trên tay lóe mỹ lệ ánh sáng màu. Do như thủy tinh bàn đẹp tinh hạch đôi mắt liền cùng trước đây nữ nhân nhìn thấy phát quang chui từ. Bàn tinh tinh chiếu sáng. Lão đầu nghe vậy biết vậy nên kinh ngạc hỏi. Có chuyện này, nữ nhân này còn có như vậy vận khí tốt. Có thể gặp được hai cũng có dị năng thân thích khoa trương như vậy. Thân thích một gặp liền hai. Còn cũng có dị năng. Thực sự là kỳ văn. Vận khí như vậy cũng coi như đính ngày. Hắn em ờ, hắn mang theo người một nhà, theo vài cái hàng xóm trốn tới. Trên đường từ từ, ngoại trừ sáng sớm biến tang thi bạn già, hắn kia hai nhi tử một tức phụ còn có ba tôn tử toàn chết sạch. Các bạn hàng xóm tăng lên cũng có 20-30 người. Liền hắn may mắn thức tỉnh rồi, vì thế này dị năng thức tỉnh có bao nhiêu khó. Hắn nhưng là dài, chớ nói chi là đó là hiện tại. Toàn bộ căn cứ chừng 10 vạn nhân khẩu, cũng là hơn 100 người thức tỉnh rồi. Tính thượng này biến dị, tổng cộng bất quá 300 sổ mấy ngày này. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có nghe nói, có như vậy 1-2 người thức tỉnh rồi. Thế nhưng đó là vẫn không dị năng giả từ. Đến cuối cùng sợ cũng sẽ không vượt lên trước 4 vị sổ nhiều như vậy nhân tài thức tỉnh như thế. Chừng 100 người. Kia ân minh hoa thân thích ra sao như thế khó lường. Cư nhiên thì có lưỡng theo thức tỉnh rồi. Giản ngôn tên này gần đây không ít nghe nói đi. Lão đầu, kia ân minh hoa thân thích chính là kia giản họ hai tỷ muội. Nghe nàng một mực kia tự xưng thầm thầm tới. Rốt cuộc cái gì thân thích quan hệ ta liền không rõ lắm ni dù sao nữ nhân kia ta gần đây cũng. Không thấy, phỏng chừng ngày mai nàng còn có thể đến. Ha ha tiểu chiến sĩ ha ha cười mấy tiếng, trên mặt biểu tình thật là có chút ý tứ, hiển nhiên hắn có lẽ là dự liệu được đến lúc đó sợ sẽ có những thứ gì chuyện thú vị sẽ phát sinh. Đầu lão đầu đương nhiên nghe nói qua, giản ngôn tên này. Nghe nói bộ dạng rất sao sao a, mới 13-14 tuổi bộ dáng, coi như là thức tỉnh rồi tướng mạo hiển trẻ tuổi. Nữ nhân kia tướng mạo tựa cũng trở nên quá khoa trương điểm mà ni bất quá chân chính dọa người con. Là thực lực của nàng, người như vậy hắn trêu chọc không nổi, bất quá chính là một ân minh hoa sao. Mặc dù kia chiên hóa phong tao đến hắn tâm ngứa, nhưng muốn tìm cái không sai biệt lắm thậm chí tốt hơn rất nhiều bội con trẻ tiểu cô nương con. Không dễ dàng một việc. Cùng lắm thì đêm nay đi mỹ nhân nhai bên kia lắc lắc tay, hắn cùng tiểu chiến sĩ chào một tiếng liền hướng thị trường tự do bên kia đi. Thân là ngoại trừ Tôn Triệu hai người ngoại, toàn bộ thiên tường căn cứ duy nhất thực vật hệ dị năng giả lại là thường ra ra vào nội ngoại. Thành hắn cùng này tiểu chiến sĩ rất quen thuộc, liền huy chương cũng không bắt người ra cũng nhận được làm cho hắn ra vào. Như thế một chỗ nho nhỏ cho khôi hài giản ngôn hai tỷ muội một chút cũng không biết. Hai người mang theo một mèo phân nửa đại hoa tử trở về biệt thự. Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường mang theo hai đội nhân mã đều đã trở về. Mang về vật tư thật là không phải bình thường phong phú. Một ít y phục loại đồ dùng hàng ngày liền có không ít. Mặt khác còn có đầy đủ 100 người chỉ ít ăn thượng một tuần thức ăn. Đa số đều là một chút mì ăn liền, thịt khô, lỗ đản, còn có đồ uống loại thức ăn, nại bảo tồn, đông tây một cổ não chất đống ở trong đại sành, liếc mắt một cái nhìn sang thật đúng là không ít, tất cả mọi người bộ trơ mắt nhìn, âm thầm nuốt nước bọt, khuôn mặt mừng rỡ kỳ thực bọn họ thức ăn vẫn luôn tính không tồi. Thỉnh thoảng còn có Triệu Tôn hai qua đây la cà. Sau đó thu được một ít rau dưa hoa quả gì đó qua đây. Kỳ thực chủ yếu là giản ngôn không gian sản xuất, hai người này cũng không lợi hại như vậy, bất quá nhân loại thôi. Đối với thứ tốt, vật hữu dụng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy nhiều. Chỉ sẽ cảm thấy thiếu. Hơn nữa liền xem như là vật tư vẫn luôn không tồi. lại cũng không thể tùy tiện để tọng không phải. Vì thế bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ăn cái mỗi bữa 7 phần ăn no. Không có bữa ăn khuya, không có buổi chiều trà đương nhiên. So sánh với rất nhiều người cuộc sống, đó là cùng không thiếu ăn uống dị năng giả các tương đối. Coi như là tốt, chỉ ít bọn họ dùng nước cũng không đặc biệt số lượng. Mỗi hai ngày còn có thể thay phiên rửa một lần. Tamani ngẫm lại bên ngoài còn nhiều mà người một tháng rửa một lần, thậm chí cũng không thể rửa đến. Bọn họ quả thực sinh hoạt tại thiên đường, nhiệm vụ không có gì nguy hiểm đi. Đối với bầy ở trong đại sảnh nhiều như vậy vật tư, Giản Ngôn cũng không thế nào đi nhìn, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía đoàn người, xác định không có người nào hao tổn ở bên ngoài hậu mới hỏi một câu như vậy nói. Của nàng này một thái độ rõ ràng làm cho này đó ở bên ngoài liều mạng hợp lại sống thật vất vả mới. Làm ra nhiều như vậy vật tư các hán tử có vẻ rất là vui mừng hài lòng. Trương Hồng dẫn đầu đứng dậy nói, cũng không sự, liền một tiểu tử làm cho Tang Thi Chảo bị thương, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, bất quá hắn là biến dị người vì thế sẽ không bị nhiễm. Hữu kinh vô hiểm, chúng ta bên này cũng không chuyện gì. Nhưng thật ra bên ngoài Tang Thi càng ngày càng lợi hại. Lần này chúng ta liền gặp một cái xe tăng Tang Thi. Mất một chút tâm tư mới giết chết nó. Các huynh đệ rất tốt, không cần lo lắng, hơn nữa mặc dù Tang Thi các tiến hóa pha mau, nhưng đại gia thực lực cũng có sở tăng trưởng ân. Rất tốt, đại gia cũng mệt mỏi, ta làm cho Giản Hàm cho các ngươi chuẩn bị nước, mỗi người đem y phục thay cho, sau đó xoa một chút thân, ăn một chút gì đều đi ngủ sẽ đi, như thế hai ngày nhiệm vụ xuống, cũng nên mệt được không nhẹ, nói. Giản Ngôn cấp Giản Hàm cầm vài mai T2 tinh hạch, để nàng có năng lực thả ra đủ 20 mấy người lau thân thể nước đến. Đó là mỗi người vẻ mặt bồn, cũng quá đâu, ai nha, ta ở bên ngoài có thể tưởng tượng Niệm Hàm nha đầu nước tắm đâu các huynh đệ đi. Trương Hồng này, một đại lão gia cũng đối trên người mình kia thối ho hét hủ bại mùi hôi thối chịu không nổi. Vương Diễm lại là trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đồng dạng mong chờ rất, tóc của nàng cũng muốn rửa thượng một rửa sạch, mặc dù chát thành thô roi còn đeo mũ mão tử giấu bên trong. Nhưng lúc chiến đấu nơi đó khả năng giữ được bị tiên không ít Tang Thi huyết nhục. Quái buồn nôn người, Từ Thịnh Cường bên kia thật là tốt mấy người cũng là vẻ mặt ghét biểu tình. Đang nghe nước tự lúc, mắt cũng không khỏi mà cùng liếc về phía đỉnh đầu, bọn họ trên đầu cũng có. Chỉ là nặng nhẹ trình độ không giống với mà thôi. Vận khí tốt như Từ Thịnh Cường như nhau, nhưng cũng có 2-3 cái. Cư nhiên một điểm không dính, chỉ trên y phục có. Một đám người oanh oanh liệt liệt nhanh, toàn bộ không thể chờ đợi được theo nắm mũi chạy đằng trước Giản Hàm cùng nhau chuẩn bị đi tắm. Người còn lại đều có chút hạnh họa nhạc tai nhưng lại rất cảm kích bọn họ nhìn bọn họ chạy đi thân. Ảnh, mỗi người mang trên mặt cười, Giản Ngôn thuận tay đem trong đại sảnh chất đống rất nhiều vật tư thu vào không gian lý. Sau đó đối còn chưa có tản ra chừng 20 nhân đạo. Đêm nay thêm san, ăn không đủ no không dưới bàn, lời này vừa ra tới. Già trẻ lớn bé các toàn bộ cười mở rộng tầm mắt. Hoan hô lên bình thường đảo cũng không người bị đói. Thế nhưng có thể ăn được ăn no lại là không thể nào. Huống chi Giản Ngôn nói muốn thêm san, không chỉ có riêng chỉ biết thêm lượng cơm ăn, còn có thể thêm thái a, mới mẻ rau dưa a, mỗi hai ngày đô hội có như vậy một hồi, thế nhưng mỗi người cũng chỉ có thể kẹp đến mấy cây đâu. Hiện tại liền mấy kiêng ăn không thích ăn rau dưa cũng là đối với nó các mong chờ rất hơn nửa. Canh giờ hậu, Giản Ngôn ở trong biệt thự nhìn chung quanh một lần, chỉ đạo mấy trăm chỉ huấn luyện người hậu liền trở về phòng. Lúc này Giản Hàm vừa vặn cũng trở về đến, vẻ mặt mệt thảm bộ dáng, một tay vuốt của mình thắt lưng, kêu rên nói, trời, kia giúp tên cũng quá ô uế, ta đều nhanh bị hút khô rồi, liên tục phóng thật nhiều nước đâu, trời nha, Tỷ, ngươi nên lộng mấy đại thùng tắm đi ra. Sau đó, ta không sao để lại một chút. Sau này cũng không cần còn như vậy duy nhất phóng một đống nước đi ra. Thiếu chút nữa muốn ta mạng nhỏ. Hoàn hảo ta trước cơ linh ở mấy trong thùng nước chứa chút nước. Bằng không thật được đem mình khô, trọng yếu nhất là trên diện rộng độ phóng nước, kỳ mai tinh hạch nguyên vốn còn muốn có thể hay không khỏa hấp thu tu luyện. Kết quả toàn dùng hết, chính nàng còn đáp hai khỏa T1, thật mệt, thua thiệt lớn đều, phốc đi. Đi ai kêu ngươi bình thường không nhiều phóng một ít tới, Giản Ngôn buồn cười không ngớt. Sau đó dùng cái bình, theo không ngõ non nửa bình nước đi ra, đưa cho nàng uống, đây là thuần túy, không có xả một điểm bình thường nước tiến hóa qua đi nước. Giản Ngôn đến bây giờ còn chưa có cấp trừ mình ra ngoại bất luận kẻ nào uống qua. Quản chi là xả bình thường trong nước, Giản Hàm tiếp nhận liền muốn trực tiếp hướng trong miệng đào. Giản Ngôn lập tức nhắc nhở nàng một câu. Nhà đầu kia bán tin hay không nhìn nàng, vẻ mặt hoài nghi, thập phần hoài nghi, lão tỷ này không phải là muốn chỉnh nàng tới đi, cố ý ở bên trong phóng rất nhiều muối đường gì gì đó. Sau đó hồi báo nàng không cẩn thận lộ miệng làm cho cái kia ân minh hoa nhận ra các nàng đến không. Uống ta sẽ thu hồi đi, lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, có thể uống bao nhiêu liền xem ngươi phúc phận, Giản Ngôn mới không giải thích đâu. Nhà đầu kia trong lòng suy nghĩ cái gì khi nàng đoán không ra đến không được. Yêu uống không uống, người khác muốn đệ nhất miệng lúc uống nhiều như vậy nàng cũng sẽ không chịu đâu. Là thân tỷ muội mới cho nhiều như vậy, thành viên khác toàn bộ giảm nước không phải nàng không tín nhiệm ni nàng chỉ là vẫn chưa có. Hoàn toàn tín nhiệm uống thì uống, ai sợ ai a? Dù cho lão tỷ thật muốn chỉnh nàng, nàng cũng nhận. Giản Hàm làm quyết tâm lý kiến thiết, sau đó đầu một ngưỡng, ùng ục nói nhiều toàn bộ rót vào trong miệng, rất nhanh nuốt xuống, mặc dù nàng bởi vì trước có chuẩn bị tâm lý, mà không phải tượng Giản Ngôn lúc trước như vậy còn uống nhiều như vậy thiếu chút nữa nuốt không. Tiến lại không dám phun, tương phản nàng rất dễ rất nhanh liền nuốt xuống, liền liền như vậy ngắn chưa đủ một giây lý lại cùng qua một thế kỷ dài như vậy. Như vậy thống khổ khó chịu, ngô ngô, lệ rơi đầy mặt Giản Hàm đồng học nhắm miệng. Biểu hiện trên mặt kia gọi một thống khổ mới một giây. Mới một giây à, nàng biết rất rõ ràng thời gian kỳ thực trôi qua rất nhanh. Nhưng này trong nháy mắt lại thiếu chút nữa làm cho nàng trực tiếp toàn nhổ ra kia đều là cái gì ý. Vị a nghĩ như vậy. Trên người lại có thể cảm nhận được trong nháy mắt mọc lên một cỗ dị năng nóng cảm. Sau đó toàn thân lửa nóng nóng kia tượng có vô số mồ hôi có thể lưu bán. Rất nhanh, mới vừa rồi còn cho người khác phóng một đống nước tắm Giản Hàm đồng học cũng đem mình đưa vào. Trong phòng rửa tay đi tắm rửa sạch sẽ kia một cỗ vừa chua xót lại thối còn làm người ta buồn nôn. Buồn nôn tanh tưởi thiếu chút nữa không đem chính nàng cấp huân chết rồi. Đủ rửa sạch 2 giờ. Giản Hàm đồng học mới so với kia bọn còn phải tranh nhau phòng tắm toilet tên còn muốn trễ đi ra. Vốn là bị tẩm bổ được nước nước mềm mại trắng nõn làn da trở nên càng thêm nước trắng noãn tích. Chân chính cùng lột da trứng gà tựa như, cơ hồ tìm không được lỗ chân lông. Đương nhiên, chỉ cần thật là người, liền tuyệt đối không thể sẽ không có lỗ chân lông, chỉ là tướng so với người bình thường. Trên mặt nàng càng thật nhỏ mà thôi, trước đây liền không rõ ràng, hiện tại càng đại khái đắc dụng kính lúc mới có thể nhìn ra được đi. Hoa xá, cuối cùng cũng thoải mái. Trời ạ, tỷ, ta cảm giác cũng có thể cùng đát kỷ kia nhất cấp khác mỹ nữ cùng so sánh. Người sờ sờ ta đây mặt, ta sao cảm giác mình liền cùng một trứng gà tựa như. Quá bạch trượt sạch sẽ, có hay không trời. Giỏi quá ta nên sẽ không có thể thanh xuân vĩnh viễn chú đi. Này muốn vận uống vào, có thể hay không thật có thể thanh xuân vĩnh viễn chú a a. Bất quá cũng đừng giống ngươi như nhau phản lão hoàn đồng a. Ngươi này mặt thoạt nhìn như trước so với ta nộn đâu, Giản Hàm ôm mặt mình. kia gọi một kích động một hồi tay trái sờ sờ, một hồi tay phải cọ cọ, thế nào cũng cảm giác mình làn da trơn trượt lưu, quang mềm mại liền chính nàng đều luyến tiếc buông tay a. Có hay không giản ngôn liếc mắt, khinh bỉ lại mang có vài phần lo lắng nói, thật xinh đẹp không tốt, ngươi hủy dung đi còn thanh xuân vĩnh viễn chú đâu. Tối đa chính là so với người bình thường lão được chậm rất nhiều bội. Cuối cùng có một ngày vẫn là sẽ lão, hong gió quýt lão nhân ra, lấy bọn họ này đó sẽ càng ngày càng mạnh, thân thể càng đổi việt khỏe mạnh, thọ mệnh cũng sẽ diên dài hơn nhiều bội dị năng giả các mà nói. Tương lai đồng dạng sẽ lão, hơn nữa sẽ sống được càng lâu, có lẽ tương lai sống được lâu lắm già rồi càng thêm dọa người. Chậc chậc, cái gì thôi, ngươi có phải hay không ghen tị với ta mặc dù biến đẹp lại không có giống ngươi như vậy đột nhiên. Biến thành 13-14 tuổi tiểu cô nương sao sao dạng a. Hắc hắc, đố kỵ tử ngươi hừ hừ, xác thực đâu. Giản Hàm mặc dù cũng biến đẹp, vừa tựa hồi trẻ tuổi một tuổi bộ dáng. Thế nhưng so sánh với so đo cùng Giản Ngôn thoáng cái biến thành cái 13-14 tuổi tiểu hài. Từ dạng tuổi còn trẻ, nhiều hơn cảm giác là đẹp rất nhiều. Mà không phải tuổi còn trẻ đồng thời ngũ quan gì gì đó tinh xảo rất nhiều. Mặc dù cũng đẹp, nhưng ngoại trừ chiều cao không giảm mà lại tăng. Giản Ngôn nhìn liền cùng một 13-14 tiểu hài tử không có gì khác nhau. Liền Thẩm Phong Hiên như thế cái chân chính mới 13-14 tuổi tiểu quỷ đầu thoạt nhìn bên ngoài đều hơi hiền thành thục một ít. Sau này đảm nhiệm vụ đều dùng tinh thần lực đem bên ngoài thoáng biến hóa một chút. Đẹp cho mình nhìn là được, Giản Ngôn đương nhiên không thừa nhận chính mình có như vậy một giọt. Tích nho nhỏ hâm mộ ghen ghét, bất quá nhìn thấy muội muội kia đẹp rất nhiều dung mạo xác thực không quá yên tâm ni lấy thực. Lực bây giờ bình thường dị năng giả dễ nói, thật muốn luận lại là không quá đủ. Mà thế tiền như vậy tướng mạo đều không nhất định chính là tốt. Huống chi là hiện tại, biết rồi. Yên tâm, ta cảm giác tinh thần lực gia tăng rồi không ít đâu. Tỷ, vết thương của ngươi cũng không hào toàn. Nếu không cũng uống điểm thôi. Chắc hẳn giúp đỡ rất lớn nói, Giản Hàm mang theo vài phần ý đồ bất chính tà ác ý vị dụ dỗ nói. Vừa mới kia luồng vị đạo thực quá đủ kích thích, mặc dù dám khẳng định lão thì cũng nhất định uống. Qua một lần, thụ quá như nhau khổ, thế nhưng nàng lại không tận mắt thấy thấy. Nàng vừa như vậy thế nhưng làm cho lão thì nhìn cái nhất thanh nhị sờ. Như vậy có phần quá mức không công bằng, ò o ta sẽ uống. Được rồi, cổn về phòng của mình tu luyện đi, thừa dịp hiện tại tu luyện mới có lợi. Tiến bộ mau, muốn nhìn của nàng cười nhạo, hừ hừ, nghĩ đến Mỹ, a nha, tỷ, ngươi quá phôi quá không công bằng, hừ, bị trực tiếp đè ném ra ngoài cửa. Giản Hàm nhìn đóng cửa phòng. Tức giận đến mũi đều nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn ba đô đứng lên đều nhanh có thể treo lên cái mấy thịt heo. Tiểu nha đầu, cùng tỷ đấu, ngươi còn nộn rất đâu, bất quá thật muốn uống chút sao. Cái kia vị cũng quá, ngẫm lại Giản Ngôn toàn thân đều phải đánh dùng mình. Không phải nàng không biết uống kia nước suối khẳng định giúp hiệu không nhỏ. Vấn đề là kia vị đạo quá mức kia gì, không chịu nổi a. Nghĩ nghĩ lần trước bệnh viện nhiệm vụ lúc. Lại nghĩ đến đêm qua đối mặt kia chỉ mẫn tiệp hình T3 lúc các loại hình ảnh. Giản Ngôn ngoan nhẫn tâm, cắn răng một cái, trực tiếp tiến không gian. Hướng về phía kia chỉ nước suối đi, nương, nàng cũng tử quá một lần người, trước đây này năm cũng không phải sống uổng phí, như thế điểm tôi luyện tính cái gì, coi như trước đây uống khổ trà như vậy, cắn răng một cái, mắt vừa đóng, tam hai cái nuốt vào bụng đi, thương cũng khá, tinh thần lực cũng khôi phục, có lẽ nếu là lại có thể gặp được cái kia phong hành nhai còn có thể nhìn ra một chút hắn bí ẩn đến. Trong không gian, hơn nửa canh giờ tiền vui lại trở về chăm chỉ tu luyện tiểu bạch mèo nật nật nhìn thấy Giản Ngôn. Tiến vào rất vui hướng tiểu lỗi trên người dẫm kỷ dẫm. Sau đó liền hướng phía Giản Ngôn chạy tới. rất tốt, này vật nhỏ còn lừa nàng trở về tu luyện, thì ra là khi dễ tiểu lỗi tới. Đối với này một mèo một tinh linh thạch trong lúc đó oan nghiệt. Giản ngôn là hết chỗ nói rồi, của ngươi mèo lại khi dễ ta, lại khi dễ ta, tiểu lỗi bất mãn lên án nói. Ngày hôm trước này con mèo nhỏ mới ở trên người nó tát đi tiểu. Mèo đi tiểu a, mèo đi tiểu a, rất tinh rất thối, có hay không, có hay không ách, Giản ngôn đem dưới thân vòng quanh đôi chân của mình cọ được vui. Vẻ mặt lấy lòng nịnh nọt nật nật một tay bắt hết. Dùng ngón tay đầu bắn nó đầu nhỏ một chút, thực sự là làm không rõ a. Này một mèo một tinh linh trong lúc đó rốt cuộc có sao sinh oan nghiệt a? Kiếp trước không phải cựu địch đi, cư nhiên đã phát triển đến ở tiểu lỗi trên người đi tiểu nghiêm trọng trình độ. Mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo, nật nật cũng là khuôn mặt lên án nó không có cách nào tượng tiểu lỗi như nhau mở miệng. Tiếng người nói, thế nhưng nó lại có gương mặt có thể làm ra các loại sinh động nhân tính hóa biểu tình. Đáng yêu, vô tội, bị thương, ủy khuất vân vân vân vân. Dù sao hai tên các hữu thủ đoạn, nó là ngoan mèo hảo mèo, người xấu không chọc vào nó mới sẽ không bất cố thân làm một chỉ giống cái cảm thấy thẹn chi tâm. Chạy đến trên người nó tát phóng nước đâu, đó là khối phôi tảng đá, siêu phôi tảng đá, nó muốn uống nước, dùng bữa lúc, nó cố ý khi dễ nó tới phôi yin chủ người không thể thiên giúp được rồi, hai người các ngươi cái, ta là không quản được các ngươi chuyện giữa, đúng sai khó phân, sau này đều chính mình thu lại điểm, lùi một bước trời cao biển rộng thôi, Giản ngôn tuyệt đối là muốn vẫn chế giễu. Vì thế khuyên bảo đứng lên tuyệt không cấp lực, hoàn toàn không có dụng tâm ni, dù sao nàng là vẫn cảm thấy này vật nhỏ ngươi tới ta đi. Mỗi lần đều rất có ý tứ, hừ, tiên giúp phôi chủ nhân, tiểu lỗi không phục phiết bĩu môi. Nhìn nương nhờ Giản ngôn trong lòng nật nật, trong lòng vô hạn hâm mộ ghen ghét, nó cũng tốt muốn có một đẹp có thể động thân thể nha. Hết chương.